Chương 365, tuyệt vọng bên trong hy vọng. Đánh tiếp nữa, Lâm liền thật chết rồi. Nghe được rồ rồ giả cú mò, ổ bị tổ khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ mặt, động tác cu nở dê hoàn toàn ngừng lại. Tựa hồ là không thể tin vào thai của mình, ổ bị tổ lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì trong giọng nói vừa lộ ra Lâm còn sống mừng rỡ, lại lộ ra bản thân nghe lầm hoảng sợ. Lâm không chết, ổ bị tổ trinh ở tại chỗ, trên mặt không thể tin tưởng vẻ mặt càng sâu. Không để ý đến kinh ngạc ổ bị tổ, rồ rồ giả cụ mò chậm rãi giải thích, ta ở lúc chạy đến chính là cả sỉ công kích trước một khắc, để ngăn cản cả sỉ chi đó gì, ta tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần, sử dụng phòng theo giả mà nạ cả bộ tộc bí thuật mà sáng tạo ra ảo thuật linh khôi đem tinh thần lực đánh vào cả sỉ trong đầu. Chỉ là lúc đó khoảng cách quá xa, hơn nữa cả sỉ còn thân cư xạ gì gẳng, ta ảo thuật cũng không có lên quá to lớn tác dụng. Bởi vậy nhìn thấy cả sỉ chỉ đỏ gì vẫn trúng mục tiêu Lâm, ta mới cho rằng Lâm đã chết rồi. Chẳng qua ngay ở vừa nãy, cùng ngươi lúc chiến đấu ta đem năng lực nhận biết mở ra đến đỉnh cao, vừa mới phát hiện Lâm trên người còn nắm giữ như có như không trả cờ dạ gợn sóng. Bây giờ, ta tinh tế nhận biết hạ xuống, đúng như dự đoán, Lâm tuy rằng phong lồng ngực bị xuyên qua, có thể nói là chí mạng trọng thương, nhưng hay là bởi vì lúc đó ta phóng thích ảo thuật nổi lên điểm nhi tác dụng. Cả sỉ chi đỏ gì vẫn chưa trúng mục tiêu Lâm trái tim, tuy rằng thường tới trái tim phụ cận kinh lạc, nhưng trái tim lại là hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vậy, bây giờ Lâm vẫn chưa chết, nói chuẩn xác còn có bảo mệnh hy vọng. Ngươi nếu như không tin, sử dụng ngươi xạ gì gẳng tỉ mỉ xem hạ xuống Lâm trong cơ thể trả cờ dạ tình hình, liền rõ ràng. Ổ bị tổ thân thể run lên, run rẩy hướng về nằm trên đất Lâm chậm rãi đi đến, bước chân tập tễnh. Trong mắt cu nở dê tràn đầy chờ mong vẻ sợ hãi. Nhìn thấy gần như si điên ổ bị tổ, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng ngầm thở dài, không đành lòng nhìn thẳng. Giờ khả cờ nào y, hắn mới thân thể sẽ đến Lâm trong lòng ổ bị tổ là cỡ nào vị trí, đồng thời cũng vì ổ bị tổ tao ngộ cảm thấy cực kỳ đồng tình cùng thương cảm. Nếu như Lâm thật chết rồi, ổ bị tổ làm xảy ra chuyện gì, tính cách biến hóa bao nhiêu cực đoan, cũng có thể lý giải đi. Ổ bị tổ quỷ gối Lâm bên người, sử dụng mắt phải không ngừng mà nhìn quét Lâm trên người trả cờ dạ gợn sóng, theo thời gian trôi đi, thân thể hắn run run càng kịch liệt. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ Lâm gò má, ổ bị tổ cúi thấp đầu, nỉ non, quá tốt rồi quá tốt, một giọt tích thủy tí theo ổ bị tổ trên gương mặt không ngừng mà lướt xuống, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Rồ rồ dạ cụ mò than nhẹ một tiếng, đi lên phía trước. Tránh ra đi. Ta xem một chút có thể giữ được hay không na nở dê mệnh ổ bị tổ vội vàng tránh ra, một mặt căng thẳng khủng hoảng vẻ. Tận mắt chứng kiến chi yêu tử vong, sau đó có bỗng nhiên nghe tin chi yêu còn sống hy vọng, đối với bất kỳ người nào tới nói lên voi xuống chó để đều rất khó chịu được. Cú mò lao sư, ta đúng. Không tốt rồi ổ bị tổ. Rồ rồ giả cú mò đánh gãy ổ bị tổ, tay phải bám vào lên màu xanh nhạt trả cơ dạ, đặt ở lâm ngực trên. Không cần xin lỗi, ta lý giải ngươi, dịch ở chung, ta e sợ làm so sánh ngươi còn muốn quá khích, chỉ là, ta một lúc có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi, hơn nữa là nghiêm túc vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời ta, không phải vậy ta sao thầy trò duyên phận, khả năng liền chấm dứt ở đây, mà tình huống đó, ta cu nở dê không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể phối hợp ta. Lúc này ố bị tổ chạm sau lưng rổ rổ giả cu mò. Tuy rằng không nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mò vẻ mặt, chỉ là từ trong ngữ khí hắn rõ ràng, rổ rổ dạ cụ mò bây giờ sắc mặt nhất định là lạnh như xương lạnh, hắn tuyệt đối là nói được là làm được. Ổ bị tổ nhẹ nhàng đáp một tiếng, lẳng lặng nhìn kỹ trị liệu quá trình. Tí tách lịch mưa vẫn tại hạ, rổ rổ dạ cụ mò cả người đã sớm bị nước mưa thẩm thấu, giọt nước mưa cu nở dê vẫn theo rổ rổ dạ cụ mò trên gương mặt chảy xuôi mà xuống, chẳng qua không chỉ là nước mưa. Còn có mồ hôi. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng chân chính trị liệu lên hắn mới phát hiện Lâm thương thế so sánh tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trái tim tuy rằng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trái tim phụ cận hết thể kinh lạc cũng đã bị chi đỏ gì thả ra tinh khiết thuộc tính xét trả cờ dạ xé nát tan, tả lá phổi cũng bị hoàn toàn xuyên thủng. Thuộc tính xét trả cờ dạ QNZ hầu như đem tả phổi ăn mòn không có cùng nơi hoàn hảo nơi. Hơn nữa bây giờ là ở vào rừng núi hoang vắng. Ngoại giới điều kiện có thể không thể so cổ nổ hạ chữa thương bộ, chữa trị độ khó không thể nghi ngờ lại tăng lớn hơn rất nhiều. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu theo rổ rổ dạ củ mỏ viền mắt trên không ngừng mà lưu lại, chen lẫn nước mưa, xa rổ rổ dạ củ mỏ con mắt đau đớn, thế nhưng hắn vẫn đang toàn lực trị liệu, không dám có mảy may thả lỏng. Mà ố bỉ tổ ở một bên nhưng là hai tay run rẩy, song quyền cũng đều nắm xuất huyết, có thể thấy được nội tâm là cỡ nào căng thẳng bất an. Thời gian vào đúng lúc này cực kỳ dài lâu, không biết qua bao lâu, rổ rổ dạ củ mỏ trường thở một hơi, chậm rãi đứng dậy. Thế nào ố bỉ tổ hỏi, trong giọng nói lộ ra nồng đậm chờ mong, căng thẳng cùng bất an. Rổ rổ dạ củ mỏ than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, mệnh bảo vệ. Nồng đậm mừng rỡ tỉnh trong nháy mắt leo tới ố bỉ tổ trên mặt, hắn kích động hầu như lên tiếng khóc lớn, có thể chú ý tới rổ rổ dạ củ mỏ nghiêm túc vẻ mặt, trong lòng đống nhiên né qua một tia dự cảm không tốt. Củ mỏ lao sư ngươi vì sao? Rổ rổ dạ củ mỏ nhắm hai mắt lại, lần thứ hai thở dài, nhẹ giọng nói, mệnh là bảo vệ, nhưng, ai na nở dê có thể sẽ không ở tỉnh lại. Ố bỉ tổ trinh ở tại chỗ. Như bị sét đánh chi đỏ gì không chỉ có xé nát na nở dê trái tim phụ cận kinh lạc, còn xé nát na nở dê tả phổi, bây giờ ta cu nở dê chỉ có thể làm được như vậy. Hơn nữa, tuy rằng làm khẩn cấp biện pháp, lâm trong cơ thể xạ bị tuy không có đối với nàng tạo thành nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng làm nàng càng thêm suy yếu. Ta không rõ ràng na nở dê khi nào sẽ tỉnh lại, hay là ngày mai, hay là tháng sau. Hay là một năm hoặc là rổ rổ dạ củ mò lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thê lương cùng tiêu điều. Người ý của ngươi là nhìn một sắc mặt tuyệt vọng ô bị tổ, rổ rổ dạ củ mò cu nở dê không khỏi cảm thấy đau lòng, muốn nỗ lực bỏ ra vài câu lời an ủi, nhưng chỉ cần thấy được ô bị tổ vậy chỉ có tuyệt vọng hai chữ trong mắt, liền cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Ô bị tổ, tuy rằng ta nói như vậy có chút không chịu trách nhiệm, nhưng ngủ say dù sao cũng hơn chết đi mạnh hơn nhiều đi. Bây giờ, chúng ta còn khả năng nghĩ tất cả biện pháp đi tỉnh lại Lâm, ngày sau còn dài à, nhưng nếu là Lâm chết đi, thật sự chính là không có biện pháp chút nào. Nghe được rồ rồ giả cú mò, ô bỉ tổ còn sót lại bên phải trong mắt lóe ra một chút hy vọng vẻ mặt, lập tức hắn vẻ mặt lần thứ hai trở nên lạnh lùng, chậm rãi khuất thân, đem Lâm chặn ngang ôm lấy. Cẩn thận từng ly từng tí một xoa xoa Lâm tán loạn màu nâu tóc, ô bỉ tô nhẹ giọng nói, Lâm, chờ ta. Dứt lời, một luồng ngụ rú mạ kỳ đột nhiên xuất hiện, đem Lâm hút vào ô bỉ tô bên phải trong mắt. Xoay người, nhìn cũng là có chút buồn bã ủ rũ rổ rổ giả cú mò, ô bỉ tô nhẹ giọng nói, Lâm an toàn, cú mò lao sư, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi.